13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thứ 29 chương Hồng tự. 1. Ân, tốt, khoáng ban hồi lâu Bách Phúc rốt cuộc phải về đến trong tửu điếm bắt đầu công việc bình thường. May là Lăng Hạo nghỉ ngơi trước cùng phòng nhân sự bên kia đánh qua kêu. Nói cách khác, nàng như vậy nói đi là đi, không bị cuốn gói mới kỳ quái. Lần này hợp tác, Bách Phúc xem như là yên tâm, nhưng còn có một việc làm cho nàng có chút lo lắng. Chính là Mâu Ly, lần trước vì vậy cũng thương hai huynh muội giải chú, đồng thời vì Bách Phúc thả ra chú hồn lúc, không biết có phải hay không vận công quá độ, ly khai cây đa thôn lúc, Mâu Ly sắc mặt phi thường suýt, liền luôn luôn thô thần kinh thợ săn đều nhìn thấu không ổn. Còn nhỏ tâm dặn dò Bách Phúc muốn ở trên đường hảo hảo chiếu cố Mâu Ly. Nhưng vừa tới nhà ga, Mâu Ly liền tìm cái mượn cớ đem Bách Phúc đưa lên xe. Một mình một người ly khai, dọc theo đường đi Bách Phúc sinh khí ở trong lòng mắng nhức Mâu Ly. Thế nào cũng không ngừng được đối với hắn lo lắng, tâm đã ở thình thịch đột nhảy cái không ngừng. Cho tới bây giờ, trở về nhà cũng không có thể bình tĩnh trở lại. Cứ việc có Trương Dương cùng Dịch Đạo nhiệt liệt hoan nghênh cùng anh Đào Chi Kỷ hỏi han ân cần. Bách Phúc còn thì không cách nào dễ dàng, dù sao Mâu Ly không chỉ một lần đã cứu Bách Phúc. Hơn nữa thời gian dài ở chung cũng làm cho hắn ở Bách Phúc trong lòng chiếm cứ nhỏ nhoi. Bách Phúc gian phòng tựa như thường ngày ngăn nắp sạch sẽ. Chắc là anh Đào vẫn chưa quên giúp nàng quét tước đi. Chiếu chiếu bị vắng vẻ hồi lâu gương đồng, mới không mấy ngày chính mình dường như vừa gầy một vòng. Sờ sờ đã lâu không gặp Linh Hoa, nhưng Linh Hoa nhưng vẫn là buồn bã ỉu xìu, tổng là không có lúc bắt đầu hữu thần thải, cũng không tựa như dĩ vãng như vậy sẽ hoan nghênh Bách Phúc đến. Ngươi làm sao vậy? Bách Phúc bất đắc dĩ hỏi Linh Hoa, nhưng Linh Hoa vẫn là ủ rũ ngang đầu, nằm ở trên giường, Bách Phúc lại bắt đầu một chút cũng không có chừng mực lo lắng. Gần đây chuyện đã xảy ra cũng quả thật làm cho nàng không có cách nào đơn giản yên lặng. Dù sao những thứ này đều là sinh tử tương quan chuyện tình. Hơn nữa mỗi một cái đều như vậy làm cho nàng khổ sở lòng chua xót. Sáng sớm khi tỉnh lại, Bách Phúc mang theo hai thật to gấu mèo mát, nhiều ngày tới mệt mỏi cũng không có thể làm cho nàng ngủ ngon giấc. Trương Dương đến riêng sáng sớm vì đại gia mua phong phú bữa sáng. Đồng thời thân thiện tống Bách Phúc đi tửu điếm đi làm money đi tới cửa tiệm rượu lúc. Bách Phúc gặp hồi lâu không thấy tiêu thụ bộ đồng sự. Cũng là Kỷ Nhan trợ lý. Trình Phong, Nhĩ Hảo A, đã lâu không gặp, Bách Phúc hài lòng chào hỏi. Trình Phong cũng mỉm cười nhìn Bách Phúc nói. Đúng vậy, đã lâu đều chưa thấy qua ngươi. Lại đẹp, bất quá ngươi cũng gầy được quá nhanh. Cẩn thận thân thể a, Bách Phúc có chút không có ý tứ cười cười. Này Trình Phong tổng tượng cái ca ca như nhau quan tâm mỗi một người. Hai người trò chuyện, cùng nhau hướng trong tửu điếm đi đến. Chính đi tới, Trình Phong đột nhiên đứng ở một mặt tuyết trắng tường tiên ngưng lại. Một bên cau mày, một bên trong miệng còn nói thầm. Có lầm hay không, thế nào ở trên vách tường loạn viết a? Này bộ vệ sinh là thế nào làm? Như thế rõ ràng lời nhìn không thấy, cũng không xử lý một chút, bên cạnh Bách Phúc mờ mịt nhìn Trình Phong. Có chút chần chừ hỏi, làm sao vậy, này mặt tường có chuyện sao? Đương nhiên a, ngươi xem không biết là ai như thế thiếu đạo đức ở trên vách tường loạn viết chữ. Trình Phong tức giận nói, phải không? Bách Phúc nghi ngờ nhìn Trình Phong, lại xem xét nhìn tường, xem xét hồi lâu mới cẩn thận hỏi. Ở nơi nào a? Ta tại sao không có thấy a? Trình Phong thoáng cái trợn tròn cặp mắt, giật mình lấy tay đâm tường hỏi. Bách Phúc a, lớn như vậy hồng tự ngươi đều nhìn không thấy, của ngươi cận thị có phải hay không lại làm sâu sắc? Bách Phúc có chút lo lắng hỏi. Phong ca, ngươi không sao chứ? Ta không có gì cả nhìn thấy a. Làm sao có thể, ngươi xê monster còn nói hoàn. Trình Phong đột nhiên ngừng miệng, cực kỳ mê man nhìn chằm chằm tường sửng sốt một lát mới nhu chiếp nói. A, này, khả năng tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, nhìn lầm rồi, Trình Phong xấu hổ hướng về phía Bách Phúc cười gượng hai tiếng. Bách Phúc cũng không tiện hỏi tới nữa đi xuống, chỉ là cười cười sau đó cùng Trình Phong chào một tiếng. Liền dẫn đầu hướng thang máy đi đến, theo ở phía sau Trình Phong lần thứ hai quay đầu lại liếc mắt một cái tuyết trắng tường. Sau đó bước nhanh theo Bách Phúc vào thang máy, vừa đến phòng làm việc, tiêu thụ bộ đồng sự đều thân thiện cùng Trình Phong chào hỏi. Trình Phong 30 xuất đầu, tính tình kiên định cẩn thận, đối với người cũng là thành khẩn lễ độ, hơn nữa trường tượng thập phần có khả năng cao. Ở tiêu thụ bộ Lý Cực Đắc Nhân Tamani ngồi vào trước bàn làm việc. Trình Phong vẫn còn có chút thất thần. Hắn rõ ràng nhìn thấy trên vách tường có một hồng sắc tự. Thế nào chỉ chớp mắt sẽ không có đâu. Cũng không kịp nghĩ nhiều. Bận rộn một ngày lại bắt đầu. Đối một hết sức chuyên chú làm việc người đến nói. Một ngày luôn luôn rất nhanh liền quá khứ. Nhất là ở Kỷ Nhan thủ hạ. Càng không thể có thể có bao nhiêu thời gian lười biếng. Ngồi ở bên ngoài Trình Phong lay động mấy cái đã đau nhức cổ. Lại từ cửa sổ thủy tinh ngoại nhìn bên trong đang ở vùi đầu khổ làm Kỷ Nhan. Nàng lại khôi phục lúc ban đầu lạnh lùng cùng giỏi giang. Người khác khả năng nhìn không ra cái gì. Thế nhưng thận trọng Trình Phong lại liếc mắt một cái nhìn thấu Kỷ Nhan bất thường. Chuyện của người khác luôn luôn không dễ làm thiệp. Nhất là tượng Kỷ Nhan loại này lòng tự trọng đặc biệt mạnh người. Vì thế Trình Phong chào một tiếng, liền thu dọn đồ đạc ly khai, đi tới bãi đỗ xe, Trình Phong đi hướng chính mình kia cỗ màu ngân bạch khải mỹ thụy. Nhưng không đợi hắn đi tới môn, lại tình lình phát hiện một đỏ tươi đại tự. Lần này Trình Phong nhìn kỹ một chút, nhưng nét chữ cực kỳ mơ hồ, tựa như bị nước ngâm tựa như, căn bản nhìn không ra cái gì. Trình Phong ninh chân mày thở dài một hơi, vừa vặn tới một bãi đỗ xe bảo an, Trình Phong lập tức chỉ vào cửa xe chất vấn hắn, nhìn thấy luôn luôn hòa khí Trình Phong như vậy sinh khí. Bảo an lập tức khẩn trương gọi tới bảo an La đội trưởng. Đồng thời còn cẩn thận giải một chút tình huống, La đội trưởng nghe được Trình Phong trách cứ cũng có vẻ thập phần khẩn trương. Một bên làm cho người ta đi kiểm tra bãi đỗ xe ghi hình mang. Một bên cẩn thận lấy tay sờ sờ cái kia mơ hồ nét chữ. Còn có chút buồn bực nhíu một chút chân mày. May là lần này là xe của ta. Nếu như là khách nhân xe phải làm sao? Trình Phong nghiêm túc hỏi. Dạ dạ dạ, công việc của chúng ta làm được không đủ. Xin lỗi, Trình quản lý, chờ chúng ta tra rõ sau này nhất định cho ngài một câu trả lời thỏa đáng, La đội trưởng nghiêm túc. Trả lời làm cho Trình Phong tâm tình bình tĩnh lại. Bọn người đi sau, Trình Phong mình cũng dùng ngón tay một chút cái kia hồng tự. Đồng thời, hắn cũng phát hiện không bình thường địa phương. Này hồng tự lấy tay sờ cùng xung quanh bình thường bóng loáng. Tựa như trường ở bên trong tựa như, nếu như này lái xe không phải hắn đã lái xe hồi lâu. Hắn quả thực sẽ hoài nghi là nướng nước sơn nướng đi vào. Thảo nào nhân viên an ninh kia đội La đội trưởng một mực nghi hoặc không hiểu nhíu. Gần đây chuyện kỳ quái thật nhiều. Đầu tiên là Bách Phúc gặp được quỷ. Về sau buổi tối trên bầu trời lại không hiểu xuất hiện một hồi quỷ dị ảo ảnh. Diêu Diệp cổ quái đã chết. Thái tử ra cùng Kỷ Nhan trước đính hôn lại chia tay. Bách Phúc cũng theo một cái vịt con xấu xí chợt biến thành một cái mỹ lệ thiên Nga. Không nghĩ ra chuyện tình nhiều lắm Ani Trình Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân sinh thay đổi luôn a. Chính mình điều có thể làm đơn giản là đạp kiên định thực quá hảo mỗi một trời. Hết chương.